Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231. Thích khách, canh 3. Cục thế tại trong lúc vô hình có một chút biến hóa. Tiêu Trần từ bỏ thoát ra rời đi suy nghĩ, hắn sợi tóc phấn khởi, đồng tử bích lục, nhất cử nhất động tỏa ra sau lưng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Phát ra thế công, cũng là như là Tiên Vương Lâm Trần, thiên thần hạ phàm đồng dạng thế bất khả kháng, hoành tảo thiên hạ, mà cái này ba đào hung dũng, diệt thế tuyệt luân thế công, toàn bộ hoàn toàn đánh úp về phía Chu Hổ một người. Không sai, còn cùng trước đó một dạng, Tiêu Trần căn bản cũng không đi để ý tới cái kia La Vũ như thế nào. Trong mắt chỉ có tuần này Hổ một người, bởi vì cái gọi là tốt nhổ cỏ tận gốc. Tuần này Hổ một hai lần bị Tiêu Trần oanh kích, khí thế tu vi, vẫn là tinh thần ý chí, đều là không kịp toàn thịnh thời kỳ, so với cái kia La Vũ liền càng thêm không bằng. Tiêu Trần mở ra lấy kim đan dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Về mặt chiến lược đó là từ xưa đến nay nhấp nháy nay. Khinh thường thiên châu, cuồng bạo chi tư, thẳng tiến không lùi nghiền đè đi lên. Chu Hổ chỉ có thể là không ngừng kêu khổ, nỗ lực chống lại, bành ù ù, chống lại bên trong Chu Hổ. Ánh mắt đỏ thẫm bên ngoài, một chữ cũng không dám nhiều lời. Hắn cũng hoài nghi là không phải mình quá mức phách lối xem thường Tiêu Trần, mới có thể nhắm trúng tên yêu nghiệt này liều lĩnh nhắm vào mình. Cho dù là cái kia La Vũ vận chuyển kim đan của mình dị tượng, thi triển ra cường đại thần thông công sát đến Tiêu Trần nhục thân thể xác phía trên. Từ đó tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương ghê rợn. Tiêu Trần cũng là làm như không thấy, bất chi bất giác một dạng. Lớn nhất muốn Chu Hổ hoảng sợ là tại Tiêu Trần quên hết tất cả, liều lĩnh nhằm vào đánh giết hắn này nháy mắt ở giữa. Xuất hiện tại Tiêu Trần ngoài thân những vết thương kia, trong nháy mắt thì là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này không thể tưởng tượng sức khôi phục, phảng phất như là cổ đại thần minh nhục thân thể xác một dạng. Nếu không phải như vậy, Tiêu Trần dạng này một vị cuồng bạo nghiền ép Chu Hổ, liền xem như thể che kim quang, nhục thân siêu thoát, cũng sớm đã bị cái kia La Vũ oanh thành xương máu toái phiến đi. Còn chưa động thủ sao? Sau lưng lại một lần nữa bị cái kia La Vũ công sát. Xuất hiện vết thương ghê rợn, Tiêu Trần chau mày lên, trong lòng hắn chuyển động thi triển nghịch sinh thần chú. Đó mới toát ra máu tươi vết thương, giống nhau trước đó một dạng cấp tốc khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể tại như vậy mang xuống, đối tinh thần lực, còn là sinh mệnh nguyên khí hao tổn đều là không thể khinh thường. Chiến, quay đầu một tiếng chiến hống, phía trên vang chín tầng trời, hạ chấn thập địa, như cái kia thái cổ ma thần gào thét. Giống như cái kia chín ngày thần minh hò hét, ấp ủ lấy thần thông pháp ấn La Vũ, lúc này trước mắt u ám, hãi hùng khiếp vía, quái vật, ta đều công phá nhục thể của hắn không biết bao nhiêu lần. Có thể mỗi một lần đều có thể bị hắn trong nháy mắt khép lại vết thương. Chẳng lẽ gia hỏa này có bất tử chi thân hay sao? Cái này chiến hống thần thông cũng là bá đạo vô địch. Có thể đi cùng cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa thi triển ra Long Ngâm bí thuật. Tương đề tịnh luận đi, một dạng bá tuyệt thiên hạ, một dạng uy hiếp bát hoang. Xuyên qua linh hồn, La Vũ khuôn mặt có chút gút mắc, y theo cái này biên độ phát triển tiếp. Chớ nói hắn có thể hay không trấn áp Tiêu Trần. Cái kia Chu Hổ liền muốn trước chống đỡ không nổi Tiêu Trần vô địch nghiền ép đi. Tại Chu Hổ ngoài thân vết thương, tuy nhiên cũng là nhanh chóng khép lại, nhưng muốn cùng có thể trong nháy mắt khép lại thương thế Tiêu Trần so ra. Đó là tia chớp cùng rùa đen tốc độ, phốc phốc, khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Chu Hồ thân hình loạng choạng, khóe mắt nhai muốn nứt. Hỗn đàn, đây chính là ngươi bức ta. Không có cách nào, tại chịu đựng muốn Tiêu Trần lấy kim đan cảnh tứ trọng tu vi, thì vô tình nghiền ép Chu Hồ. Đó là điều động lấy tất cả lực lượng, phóng xuất ra một đạo cấm kỵ thần thông. Như thế nào cấm kỵ thần thông? Cái kia chính là giết địch 1000 tự tổn 800 cấm thuật a. Bình thường mà nói, cấm thuật đều là nguồn gốc từ tại thời cổ đại. Có thể nắm giữ cổ đại cấm thuật thiên kiêu nhân kiệt, đó là vũ nội hiếm thấy. Vô úy sư tử ấn, rằng giặc thê lương hồng hoang chi khí, tại cái này trong tinh không tràn lan ra, tiếp lấy nổ tung là một đạo thông thiên triệt địa, chói tai nhức óc sư hống gào thét. Lại là diệu thế mà ra cái kia một cái hoàng kim con dấu, thì giống như mặt trời một dạng sáng ngời hừng hực, đoạt người nhãn cầu. Ẩn chứa tại cái này một cái hoàng kim con dấu bên trong hủy diệt năng lượng, phá hư năng lượng, cũng là nhìn mà than thở. Quỷ thần kinh khóc, Tiêu Trần tê cả da đầu. Hắc, ta cũng không tin ngươi tại cái này cổ đại cấm thuật diệt sát phía dưới còn có thể bình yên vô sự. Trong nháy mắt khỏi hẳn a. Tế ra vô úy sư tử ấn, Chu Hồ thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Tiêu Trần mắt sáng như đuốc, quát nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Muốn là ta không nhìn lầm, cái này một cái thần thông đã là dành thời gian ngươi 8-9 phần 10 pháp lực tu vi. Muốn là lúc này có người nào ở sau lưng đâm ngươi một đao, vậy coi như. Tiêu Trần không có nói hết lời, có thể cái này ám chỉ đã là dị luôn rõ ràng. Chu Hồ theo bản năng nhìn chung quanh một chút 4 phương 8 hướng, lại không phát giác được cái gì chỗ không đúng, tạm thời cho là Tiêu Trần đang cố lộng huyền hư, hù dọa chính mình. Quát, sắp chết đến nơi, ngươi là không dọa được ta. Cái này tinh không trống trải, vô sơn không có nước, nếu là có người trốn ở trong tối, làm sao có thể chạy thoát được ta cảm ứng, có đúng không? Băng lãnh đông lạnh hoàn toàn linh hồn chữ, không nóng không lạnh, lạnh lùng lỗ trống đáp lại Chu Hồ. Chỉ là trong nháy mắt, làm tuyệt đỉnh thiên kiêu Chu Hồ, đó chính là vãi cả linh hồn, khắp cả người phát lạnh, rợn cả tóc gáy. Hắn cổ họng nhúc nhích, phun ra miệng lớn máu tươi tới. Một thanh lóe ra tím đen quang hoa tinh xảo dao găm, chẳng biết lúc nào mà đâm vào Chu Hồ phía sau lưng. Cái kia chảy xuôi theo lạnh lùng hàn quang, đỏ thẫm máu dịch dao găm đỉnh đầu, thì là theo Chu Hồ lồng ngực vị trí chui ra. Ngươi, lơ lửng tại Chu Hồ trước người cái kia một đạo vũ úy sư tử ấn, nghênh phong tiêu tán. Quấn quanh ở Chu Hồ trên người sinh mệnh khí thế cũng là nến tàn trong gió giống như tan biến lấy. Chỉ thật này xuyên rách ra trái tim của hắn a, giống như là còn rèn luyện cương mãnh bá đạo, rót vào cốt tủy đáng sợ độc dịch. Cái này muốn Chu Hồ tại trong tuyệt vọng, trong mắt sinh mệnh hào quang, đó cũng là từ từ không còn tồn tại. Lúc này đứng tại Chu Hồ sau lưng Đường Uyên, tử bào phần phật, khóe miệng tà tiếu, nhìn thoáng qua Tiêu Trần mà nói, ngoặc kép, theo Tiêu Trần đạo hữu đánh giết cái kia vạn pháp tông thánh tử thời điểm, ta liền biết Tiêu Trần đạo hữu ngút trời thần tư, chiến lực vô cùng, có thể thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Trần đạo hữu đã cường đại đến có thể chống lại 2 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu cấp độ. Chỗ nào, ta cũng là may mắn. Tiêu Trần là lấy mỉm cười. Lúc trước Tiêu Trần từ bỏ rời đi, cái kia chính là cảm thấy Đường Uyên đến. Gia hỏa này đi là ám sát một đạo, che giấu thân hình, đó là nhất định, mà lại gia hỏa này ẩn thân chi pháp cực kỳ xảo diệu. Tiêu Trần cũng chỉ có thể mơ hồ có cảm ứng. Tuần này hổ cùng cái kia La Vũ không có thấy rõ, cũng là rất bình thường. Có lẽ tại Đường Uyên xuất thủ một sát na, cái kia Chu Hồ có thể tại sát ý bên trong tỉnh ngộ, có thể làm tế ra cái kia Vũ Úy sư tử ấn. Gia hỏa này cũng là tinh bì lực tẫn, không đủ sức, cho nên nói, tại Đường Uyên xuất thủ một khắc này, kết quả chính là đã định trước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.